Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 142, một ý niệm cải biến kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất thục người thích ăn nồi lẩu, một người có thể chậm gì gì ăn, hai người có thể theo thiên nam trêu chọc đến đất bắc, người nhiều hơn nữa muốn động rượu hoàn tù tì say khướt rồi đương nhiên, những thứ này là đại lão gia phương pháp ăn, Trương Phàm bọn hắn bàn này muốn an tĩnh rất nhiều nắm chắc dầu bị nấu ngay sau đó toát ra nóng hổi bạch khí, Giang Lan Thanh dùng chiếc đũa gắp một mảnh eo mảnh đặt ở lăn hồng bốc lên pha trong súp nóng tầm 10 giây sau kẹp nhập Trương Phàm trước mặt đất bát sứ ở bên trong, cùng thân thiết nói. Ăn từ từ, khác nóng rồi. Trương Chăn Chăn tiếp theo cũng đem nàng đã bị phỏng tốt mao đỗ bỏ vào rồi Trương Phàm trong bát cố ý dùng tăng thêm ngữ khí phương thức nhắc nhở. Tiểu Phàm, từ từ ăn, không nên bị nóng rồi. Trương Phàm nhìn mình trong bát chất đầy đồ ăn, nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, lại nhìn một cái Trương Chăn Chăn, thở dài một hơi. Hai vị đại tỷ các ngươi có thể hay không đừng đóng kịch rồi hả? Không thể ăn thật ngon cái cơm sao? Giang Lan Thanh lắc đầu. Không thể, ta mới vừa vặn nhấp lên tinh thần đến. Trương Chăn Chăn liên tục gật đầu đồng ý, ta cũng cảm thấy như vậy rất thú vị, từ những ngày này ngân hàng chính phủ hai đầu chạy một chút mệt mỏi, vừa vặn có thể mượn lần này thư giãn một tí tâm tình. Trương Phàm đem bị phỏng tốt tê cay thịt bò mảnh kẹp nhập Trương Chăn Chăn trong bát nói. Là ở ngân hàng bên kia bị khinh bỉ rồi vẫn còn là chính phủ chỗ đó bị khinh bỉ rồi hả? Thật sự không thể chúng ta cũng có thể đi Ninh Thành xây hàng. Ngân hàng bên kia đầu to, chính phủ bên này tiểu đầu, bất quá lý thư ký ra mặt hỏi tới một cái về sau, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng từ ngược lại lớn bật đèn xanh, chúng ta bây giờ cho vay cùng đất cũng phê xuống. Trương Chăn Chăn ngược lại sẽ không đem hết thảy vùi tại trong lòng, ngược lại bất kể là nàng đã bị ủy khuất còn là hưởng thụ vui vẻ đều tố cáo Trương Phàm. Chính nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì, nhưng theo kỳ thi đại học sau đó đã thành thói quen. Cái kia ăn nhiều một chút xin bớt giận. Trương Phàm lại cho nàng bỏ thêm một khối thịt ba chỉ, vừa cười vừa nói. Chăn Chăn tỷ cố lên, Giang Lan Thanh cũng đem chuẩn bị kẹp cho Trương Phàm áp tràng bỏ vào đến Trương Chăn Chăn trong chén. Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ trên người mỏi mệt cùng buồn bực trong lòng trung khí đều hễ quét là sạch. Ăn xong trong bát thịt về sau, một bên dùng khăn giấy lau khóe miệng dầu trơn, một bên tiếp tục nói. Dung Thành ngân hàng tổng cộng cho chúng ta vay rồi 8.000 vạn. Nhiều như vậy, Trương Phàm nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lúc ấy hắn cho Dương Mặc nói càng nhiều càng tốt, kết quả Dương Mặc chuẩn bị đi ngân hàng vay 2.000 vạn đều đụng phải một cái mũi bụi. Là cái kia vị lai nữ hài bảy cái cửa hàng cùng đất làm thế chấp. Chúng ta có đất, khu công nghệ cao chính phủ phê cho chúng ta đấy, tổng cộng 40 mẫu. Lớn như vậy, chúng ta không dùng được nhiều như vậy à, Trương Phàm chân mày cau lại. Hắn lúc trước cùng Dương Mặc thảo luận một cái, cảm thấy tầm 10 mẫu liền đủ, từ nhiều hơn nữa rồi liền lãng phí tiền. Cái đất cũng không phải từ trên trời rớt xuống, có thể bạch kiểm. Nhưng Trương Chăn Chăn lời kế tiếp nhường hắn cảm giác mình kiếp trước đều sống đến cầu thân lên rồi, thật là có thể bạch kiểm thổ địa, hơn nữa vị trí cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bí Thư cùng nước Ngụy chủ nhiệm đều là ánh mắt của chúng ta, muốn thả trường xa một chút, vị lai nữ hài là muốn đi về hướng cả nước kia, chỉ cần 10 mẫu đất cũng quá không phóng khoáng, từ cũng không đủ tương lai xây hàng phòng đấy. Bọn hắn càng hy vọng chúng ta giao cho hắn cái kia quy hoạch, nhưng kỳ thứ nhất về sau còn muốn có càng lớn kỳ thứ hai cùng kỳ thứ ba. Trương Chăn Chăn nói đến đây dừng lại một chút. Cái 40 mẫu cũng chỉ là chúng ta kỳ thứ nhất dùng đấy, chờ chúng ta hàng mới xây xong về sau, bên cạnh cái kia vài miếng đất cũng là của chúng ta, khu công nghệ cao chính phủ hy vọng chúng ta có thể trở thành cả nước nổi danh trang phục xí nghiệp, cho Dung Thành làm vẻ vang. Xem ra cái kia Vương Bí Thư rất xem trọng chúng ta a, Trương Phàm cảm thán nói. Đó là chúng ta bản thân có điều kiện, còn chính là ngươi tìm người chế tác chính là cái kia video đem hắn hấp dẫn lấy rồi. Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Tại ăn hết một mảnh đã lạnh thịt ba chỉ mảnh sau đó lại nhỏ giọng nói. Trong vùng cho chúng ta mở thuận tiện, kỳ thật cái 40 mẫu đất chúng ta bây giờ cũng không có cho một phân tiền. Ý là chúng ta cầm lấy bạch kiểm thổ địa đi ngân hàng nhiều vay rồi 5.000 vạn. Có thể nói như vậy, ngoại trừ không cần trước trả thù lao, bọn hắn cho giá tiền của chúng ta cũng thập phần thấp, có thể tính mà vượt bạch kiểm rồi. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Trương Phàm sau khi nghe xong đột nhiên. Phốc xì, một tiếng cười ra tiếng, tâm tình có chút sung sướng. Nghĩ không ra có một ngày ta còn có thể chiếm chính phủ tiện nghi à, cái này là lúc nhà tư bản chỗ tốt. Trương Chăn Chăn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Giang Lan Thanh ở một bên an tĩnh nghe Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn đối thoại, thỉnh thoảng tại trước mặt bọn họ trong bát kẹp nhập tự mình bị phỏng tốt đồ ăn. cùng tại trong lòng suy nghĩ tự mình mau mau lớn lên, cái kia chính dạng là có thể tham dự vào trong bọn họ rồi. Bữa này nồi lẩu ba người ăn được có hơi lâu, trên đường phục vụ viên còn bỏ thêm một lần thang. Đợi được sau khi ăn xong, mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh, hay là Trương Chăn Chăn đều là đầu đầy mồ hôi. Quá cay, từ về sau không muốn ăn như vậy lạt rồi. Trương Phàm uống một ngụm lạnh như băng nước có ga về sau, lè lưỡi nói. Ta cảm thấy hoàn hảo a, Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Bất quá bất kể là tóc của nàng hồng bờ môi còn là hồng phác phác khuôn mặt đều biểu hiện ra nàng cũng bị lạt đến. Ngược lại Trương Chăn Chăn cùng trước nhìn không ra rõ ràng khác biệt, ngoại trừ mồ hôi trán trâu trên mặt da thịt còn là trắng trắng mềm mềm đấy. Chỉ bất quá một cương lên xe, nàng lập tức sẽ đem điều hòa mở ra. Tại nhịt chặt dây an toàn về sau, quay đầu liền đem điện thoại di động của mình đưa cho Trương Phàm cùng nói. Người cho cái kia cái môi giới gọi điện thoại, liền nói chúng ta tìm đến nàng. Trương Phàm nhìn nàng bị dây an toàn siết ra to lớn cao ngạo ngọn núi, vừa liếc nhìn Giang Lan Thanh kia trong lòng thở dài một hơi. Chênh lệch vẫn còn lớn a, xem ra chính mình về sau muốn càng thêm cố gắng. Trương Chăn Chăn lần nữa mở ra Porsche tại Dung Thành thành phố trên đường cái, lấy vận tốc 40 km/h tốc độ xuyên thẳng qua. Hai mắt hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước, đôi tay cầm thật chặt tay lái, cách mỗi 30 giây liền đầu liền trái phải di chuyển động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh nhìn Trương Chăn Chăn nghiêm túc như vậy bộ dạng, liền không chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm rồi. Ngay sau đó sẽ đem cửa kính xe để xuống, phòng tướng tóc của nàng hướng về phía sau nâng lên, có một chút lại đính vào trên bờ môi của nàng. Lúc nào Trương Phàm cũng có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên đem điện thoại di động của hắn giao cho ta đây. Tuy rằng Trương Phàm bộ kia, yêu đương trong người cũng phải có việc riêng tư, lý luận đem Giang Lan Thanh lừa dối được sừng sốt một chút kia, bất quá khi nhìn đến vừa vặn một màn này về sau, nàng lại sinh ra hâm mộ rồi. Trương Phàm thư thư phục phục tựa vào Porsche đứng sau ra thật cõng trên mặt ghế, thuần thục đưa vào giải khóa mật mã, sau đó mở ra sổ truyền tin bấm cái kia bất động sản môi giới điện thoại. Ta muốn Dung Thành Thất Trung bên cạnh cái kia gọi là Hoàn Vũ Quốc tế cư xá phòng ở, ngươi giúp ta nhiều tìm mấy bộ cái tiểu khu này trùng tu xong kia, tốt nhất là không có có người ở kia, kia phòng ốc của nó liền không nhìn, chúng ta lập tức liền tới đây tìm ngươi. Được, Lý Lị Lị vội vàng đáp ứng. Tại sau khi cúp điện thoại nghiêng đầu nhìn đối tiệm của mình Trường, quát lên miệng nói. Điếm trưởng, hộ khách hiện tại chỉ nhìn Hoàn Vũ Quốc tế phòng ốc chỗ đó có hay không mới ra đến chất lượng tốt phòng. Ai, trước không phải là cho bọn hắn chọn xong rồi mấy bộ chất lượng tốt phòng sao? Thế nào đột nhiên cải biến chú ý, Lý Lị Lị khách điếm thở dài một hơi, ngữ khí mang theo phàn nàn. Sau đó lại đối Lý Lị Lị thập phần rất nghiêm túc nhắc nhở. Đợi lát nữa phóng lanh lợi một chút, Hoàn Vũ Quốc tế tùy tiện một phòng nhỏ chính là hơn trăm vạn cái, một chỉ nhìn một cách đơn thuần thành giao ngươi chẳng những tháng sau không cần bị sa thải còn có thể bắt được một khoản không sai trích phần trăm. Biết được điếm trưởng, Lý Lị Lị trên mặt bất mãn đã không có, lập tức lần nữa lên tinh thần. Ngắm nhìn phố đối diện cư dân lầu, cuối cùng có một ngày nàng cái này bán phòng người cũng muốn ở chỗ này có một cái thuộc về nhà của chính nàng. Cách chương.